phía trên môi nàng, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý công thân ái, ta sẽ ở trước đêm mai đem lễ phục phù hợp nhất đưa đến quý phủ, mong ngài yên tâm. Khang Lệ cùng người trợ lý hợp tác cùng nữ chủ nhân của dinh thự cùng nhau thương lượng chuyện nguyên nhân quần áo, liền chuẩn bị quay trở lại tiệm, rốt cuộc muốn kịp ở trước tiệc tối của gia tộc Khảm Bá trình lên tác phẩm hoàn mỹ nhất, các nàng chính là đuổi theo thời gian. Gia tộc Khảm Bá, với thế lực hiện tại xem như đứng đầu năm đại quý tộc đều không nói quá, gia chủ gia tộc Khảm Bá là một vị vĩnh viễn ẩn nấp với phía hắc ám trên thống lĩnh vị trung thành nhất người theo đuổi. Có thể nói, nhà bọn họ ở lãnh địa huyết tộc chiếm cứ phân lượng là bao nhiêu lớn. Mà Khảm Bá từ vị đầu tiên được chọn làm người thừa kế Khảm Bá gia tựa hồ trời sinh liền có một loại năng lực có thể làm người khác tin phục. Lần này tổ chức tiệc tối, nghe nói chính là vị nữ quý công Khảm Bá từ vị đích thân thủ xử lý, rất nhiều người đều muốn có thể lấy chuyện có thư mời của gia tộc Khảm Bá mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi vì vị Khảm Bá từ tiểu thư rất có mị lực. Chỉ là nghe nói, vị thừa kế gia tộc Khảm Bá tiểu thư Khảm Bá từ tựa hồ sớm đã có người trong lòng, chính là gia chủ của lâu đài cỗ ở lãnh địa tư nhân tối tăm lại có điểm lãnh tình. Đương nhiên, nhà thiết kế quỷ tài ở giới quý tộc cũng rất có danh khí, Khang Lệ cũng được mời tham dự trong đó, chẳng qua Khang Lệ bởi lấy lý do vì làm trang phục cho Mục Phỉ mà uyển chuyển từ chối thư mời của nhị tiểu thư Khảm Bá ra, thời điểm làm trang phục sinh ra một chút hiểu lầm nho nhỏ, cho nên vì mở ra bảo hiểm bản thân, Khang Lệ quyết định không đi dự tiệc, rốt cuộc hiện tại nàng cũng là danh nhân, cũng không muốn đắc tội ai. Khang Lệ nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn quý công các hạ từ phòng đi ra. Mục Phỉ giờ phút này sớm đã đổi thành trang phục bình thường lười biếng, nàng dừng bước tại phòng nội bộ. Nghe nhà thiết kế Khang Lệ truyền đạt thông tin, Mục Phỉ gật gật đầu. Tay nghề chế tác của Khang Lệ nàng vẫn là tương đối vừa lòng, rốt cuộc từ lâu tới nay, nhà thiết kế có thể tiếp thu những gì nàng bắt bẻ thật đúng là không nhiều lắm, cho nên nàng cũng liền xem nhẹ Khang Lệ thích phụng ai đều sẽ kêu cách xưng hô. Thân ái, thân cận như vậy, Khang Lệ đứng ở cửa, dùng đôi mắt trộm ngắm ngắm Mục Phỉ, đường cong thân hình của đối phương mê người như thế, phải biết rằng, nhãn lực của nhà thiết kế quỷ tài là độc quài nhất, thân hình kém một phân một hào đều cảm thấy sẽ không hoàn mỹ, mà Mục Phỉ, vị bắt bẻ khách nhân mấy trăm năm qua thật là người có ánh mắt hợp nhất với nàng nàng từng gặp qua. Cho nên, nàng mới có thể chịu đựng vị đại nhân có bệnh nhỏ phi thường hà khắc lại cầu quái này. Bởi vì mỗi lần khi vì vị đại nhân này mặc thử quần áo vật không khí đều là âm xuống vài độ. Chuẩn xác mà nói, lời nói đối phương tuy rằng là nói với ngươi, nhưng ngữ khí vĩnh viễn là một âm điệu, lạnh lùng vèo vèo, làm người không có biện pháp trêu chọc. Đối với một nhà thiết kế phi thường yêu thích cùng người bắt chuyện mà nói, loại hoàn cảnh thử quần áo này thật là thái quá. Quá không thú vị, đương nhiên, điểm mới lạ duy nhất hôm nay chính là vị quý công này có thêm một cái nữ hài con người. Chuyện này quá không thể tưởng tượng được, tốt đi, vâng, theo quy củ của dinh thự, quy củ là khách nhân không nói bất kỳ bí mật gì, Khang Lệ chỉ có thể đem tò mò đè ở đáy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi tiếp nhận ánh mắt tìm hiểu của cái nhà thiết kế khôn khéo. Khang Lệ này, Mục Phỉ lạnh mặt phát ra, mời, nếu tò mò như vậy, muốn hay không lưu lại ăn cơm chiều, thiết kế đại sư thân ái. Khang Lệ lập tức quay mặt đi, biểu tình thập phần xấu hổ, xua tay ý bảo. Không được không được, quý công lại nói đùa, ta đây liền trở về đẩy nhanh tiến độ. Mục Phỉ cũng không hề khó xử vị nhà may vá này, chỉ là trước khi đối phương đi cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được, đã mở miệng, ngươi hẳn là có đồ thành phẩm cho nữ hài 12 tuổi đi. Khang Lệ đầu tiên là sừng sốt, sau đó biểu tình càng là không thể tưởng tượng, đã đo ni may áo cho các loại khách hàng kỳ kỳ quái quái, cái chuyện kỳ quái gì chưa thấy qua chẳng qua. Ngài nói nữ hài 12 tuổi, là chỉ vị vườn này sao? Mục Phỉ khuôn mặt lạnh lại cũng không có trực tiếp đáp lại. Tốt đi, xem ra là đoán trúng. Bất quá, Khang Lệ vẫn là thực buồn bực, nàng ở nơi này làm trang phục trang sức đều gần như là lễ phục linh tinh của tiệc tối, số đo con nít đương nhiên là có, đương nhiên, nàng càng thêm tò mò cái nữ hài này rốt cuộc là người nào, vừa mới nhìn ăn mặc của nữ hài cũng là bình thường. Quý công ta chính là đã làm quần áo cho rất nhiều các quý tộc cũng không thiếu đứa nhỏ thuần chuẩn có rất nhiều khoản. Khang Lệ cười hồi đáp nói. Mục Phỉ nghe xong tương đối vừa lòng, phân phó nói. Đến lúc đó đem quần áo nàng cũng cùng nhau mang lại đây. Nga, Nga, tốt, ngài yên tâm. Khang Lệ lập tức đáp ứng, dương mắt nhìn nữ hài đứng thẳng cung kính cách xa các nàng xa mấy mét, thân thể đối phương nhỏ lại gầy yếu, đâu giống bộ dáng 12 tuổi nên có. Ta mạo muội hỏi một chút yêu cầu kiểu dáng, cùng với ăn mặc trường hợp. Khang Lệ đã là dùng đanh đá chô ngoa may vá chi mắt đem Vưu Nhiên tiểu thân thể đo đạc một chút, sau đó hỏi vị này luôn là nói một nửa nữ chủ nhân. Mục Phỉ chọn hạ lông mày, Ngôn Lôi một bên chuyện chủ tử mở miệng nói tỏ ra hết sức bình thường, tựa hồ là có thể đoán được 1-2-3 tới, chẳng qua hắn còn có điểm không quá tin tưởng. Thuần Tịnh trường hợp chính thức, chẳng lẽ là muốn mang theo tiểu cô nương này đi tham gia? Thượng đế của ta, nếu lời này là thật, mang một con người đi tiệc hội tụ của huyết tộc thuần chủng kia thật là cảm giác kích thích không tưởng được. Rốt cuộc tiểu cô nương này có là người nào đâu? Dưới đáy lòng Khang Lệ suy đoán, hận không thể đem gốc gác Mục Phỉ đều đào ra hết. Mục Phỉ đi đến trước mặt Khang Lệ, nhìn thẳng vị nữ nhân thích lau phấn nền một tầng lại còn thực thích thăm đến lung tung, sau đó hơi vuốt phẳng nếp uốn vằn cổ áo của một chút đối phương. Nhẹ giọng nói, ta lại không hy vọng thế giới mất đi một nhà thiết kế vĩ đại như người, Khang Lệ nữ sĩ. Khang Lệ bị đôi mắt nhiều nhân tâm phách như vậy nhìn chăm chú, sau đó huyệt thái dương trên trán đột đột thẳng nhảy, ở cảm nhận được chỗ nghỉ tạm chỗ cổ đang bị đối phương ấn, sau đó, nàng lập tức lui về phía sau một bước cùng Mục Phỉ bảo trì khoảng cách an toàn, sau đó nhanh chóng giữ chặt trợ lý cùng lên xe. Quý công thân ái, ta nhất định sẽ đem tác phẩm hoàn mỹ nhất trình cho ngài, ngài cứ như vậy dừng bước, không cần tiễn ta. Chấm chấm, sau đó Khang Lệ lấy cấp tốc tốc độ xe chạy như bay lái khỏi dinh thự Mục Phủ. Hừ, nữ nhân này, vĩnh viễn không biết hai chữ. Thu Liễm, viết như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ cầm lấy khăn giấy Ngôn Lôi đưa lên xoa xoa tay, sau đó liếc liếc mắt một cái ở vật nhỏ trước sau đứng chờ ở cửa. Trên đỉnh đầu đối phương lại bị vô minh chiếm cứ, bàn ra một cái. Tiểu xào huyệt xem ra vô minh vẫn là thích Viu Nhiên. Chủ nhân, Ngôn Lôi suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Mục Phỉ nhìn phía Ngôn Lôi. Ngài, để Khang Lệ nữ sĩ chỉ mang trang phục đến, hay là thật là muốn? Mục Phỉ dùng đầu ngón tay để tại khoảng cách 1 mm bên môi, ý bảo nam nhân im tiếng. Ngôn Lôi, ngươi như vậy thì cùng Khang Lệ có cái gì khác nhau? Hảo chủ nhân, ta câm miệng. Ngôn Lôi nhịn không được ở trong lòng đầu trợn trắng mắt, thật là, vị chủ tử này cả lão người hầu trung thành nhất đều không nói rõ ràng, lúc sau không phải là muốn tìm hắn truyền đạt mệnh lệnh. Mục Phỉ không hề cùng Ngôn Lôi so đo, nàng đã nhiều ngày đều sẽ ở lại dinh thự. Tuy rằng có đôi khi bận rộn đến liên tục thật nhiều thiên đều sẽ ở bên ngoài, nhưng rảnh rỗi đều sẽ theo ở trong nhà, tính cách cho phép, rốt cuộc đối với một vị sống vài thế kỷ mà nói lại không thích náo nhiệt như vậy là khá tốt. Đến lúc đó sản nghiệp bên kia, ngẫu nhiên ngươi đi thay ta lộ mặt, có tình huống gì quan trọng trực tiếp nói cho ta là được, nhiều ngày này ta sẽ ở dinh thự nhàn nhàn tâm. Mục Phỉ sai khiến Ngôn Lôi trong lòng kỳ thật là phi thường không vui. Ai không muốn tuổi già ở phủ đệ sinh hoạt qua nhẹ nhàng, đều nói thương trường như chiến trường, bên ngoài tinh phong huyết vũ như vậy, làm vị quản gia như hắn 1-2 phải mỗi ngày ứng phó những chuyện đó cùng tiền tài giao tiếp sinh ý sống, rõ ràng những người khác có quan hệ huyết mạch với Mục Phỉ cũng ở hỗ trợ chăm sóc. Ngôn Lôi vì thế cố ý thương lượng xem như gián tiếp thử nghiệm một tâm tư Mục Phỉ một chút. Chủ nhân, Mục Phỉ nhìn vết sẹo trên mặt Ngôn Lôi kia nếp uốn một chút liền biết cáo giả đối phương này tựa hồ lại tính toán cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng ý bảo đối phương nói tiếp. Chủ nhân, ta đương nhiên vui vẻ đi xử lý sản nghiệp Mục Phủ, nhưng là lòng ta lương thiện vẫn luôn nhớ một sự kiện, chính là phát hiện chuyện Hán Thánh dạy dỗ, là với một đứa nhỏ quá mức tàn nhẫn chút, còn nữa vị đồ tể kia chỉ có thể dạy tiểu gia hỏa căn bản không tính là gia lông gì, ta cảm thấy tiểu gia hỏa cũng cần giảng dạy tri thức. Đạo Lôi không nhanh không chậm phô tiền đề, Mục Phỉ chọn hạ mi cười nói, khó được ngươi sẽ để bụng, dù sao cũng là muốn ở bên người ta làm việc cũng không thể quá ngốc, nhưng ta yêu cầu chọn được phải là một vị đáng tin. Ngôn Lôi phi thường kiên cường ngẩng đầu, sau đó tự tin hừ một tiếng, chỉ kém giơ đôi tay đưa ý kiến. Thời gian ở cùng Mục Phỉ lâu nhất lúc chưa tới Mục Phủ làm việc đã từng chính là một người già đại học. Giáo dục bậc cao toàn cầu, 2 học vị tiến sĩ xã hội học thiên tài. Tuy rằng hắn đã từng cũng là một người phi thường hướng tới sinh hoạt an nhàn, sau đó làm trí thức che giấu dấu vết huyết tộc. Nhưng là cũng không biết sao lại thế này, liền trở thành người làm việc lâu năm nhất Mục Phủ. Đại khái là xem ở phân lượng tiền lương vô cùng phong phú, như vậy liền đem gốc vốn có của mình đi làm. Kết quả tiểu thư vẫn là không có kết hôn, đến bây giờ liền cả người trong lòng đều không có, thật đáng buồn. Xả xa, ngà đúng rồi, đột nhiên nhớ lại tới Ngôn Lôi tiên sinh chính là tiến sĩ xã hội học phi thường lợi hại. Mục Phỉ cho một câu khẳng định ca ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nếu chủ nhân cảm thấy kiến nghị của ta hợp lý, không bằng thời điểm đi tổng bộ xử lý sản nghiệp đem Viu Nhiên đi cùng đi, để giáo hội nàng một ít. Tri thức linh tinh, rốt cuộc Hán Thánh xuống tay sát thật không biết nặng nhẹ. Ngôn Lôi thực yêu nhã nói, hoàn toàn đem mặt tâm tư khác của mình che giấu xuống. Mục Phỉ trầm tư một lát cũng không có đồng ý, chuyện học tập sản nghiệp gia tộc tạm thời không cần thiết làm nàng hiểu các kiến thức khác, vì sao không đợi ngươi ở phủ đệ dạy còn muốn mang đi ra ngoài. Mục Phỉ híp híp mắt hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Đạo Lôi. Ngài liền nói sẽ phủ đệ nghỉ ngơi nhiều ngày, muốn thời thời khắc khắc để cái tiểu linh vật kia bồi ngài không phải được một hai phải vòng trời như vậy. Nga, hảo đi, là tại hạ lắm lời. Đạo Lôi hơi hơi gật đầu. Mục Phỉ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Đối một đứa nhỏ loài người không cần thiết để bụng như thế, Ngôn Lôi. Đạo Lôi nghe xong biểu tình cực kỳ vi diệu đi theo phía sau vị chủ tử khẩu thị tâm phi này, trở về đại sảnh. Trên đường ra cổng, vật nhỏ kia liền hoảng loạn cúi đầu cung nghênh Mục Phỉ. Mục Phỉ thấy trên người Vưu Nhiên có tuyết, huyết tộc đối với loại thời tiết lạnh vô cùng này không có cảm giác, nhưng nhân loại lại khác. Không phải đều đã từng trách cứ qua nàng không cần ngốc đứng ở trên nền tuyết sao? Như thế nào lại quên? Nơi này không có chuyện của ngươi, đi tìm Hán Thánh đi. Mục Phỉ lạnh giọng phân phó nói, mà đứa nhỏ nghe được lời này tựa hồ một chút đều không có bởi vì không bị rét nửa mà nhảy nhót, ngược lại đáy mắt ẩn ẩn mất mát. Tuân tuân mệnh đại nhân. Vưu Nhiên nhỏ giọng mà trả lời, sau vẫn là sự không nhúc nhích. Mục Phỉ nhìn liếc mắt tiểu gia hòa này tựa hồ có điểm kỳ quái, đối phương thế nhưng không hiện ra bộ dáng vui vẻ. Mục Phỉ cũng chỉ là hoang mang vài giây, liền đi thẳng vào phòng. Lưu lại tiểu Vưu Nhiên một người đứng ở cửa. Vưu Nhiên nhìn đại nhân cùng Ngôn Lôi tiên sinh đã đưa lưng về phía mình đi vào phòng, lúc này nàng mới có thể lấy hết can đảm dương mắt nhìn bóng dáng đại nhân, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, nàng mới một người ở trên nền tuyết dẫm chân nhỏ đi phòng bếp phụ giúp. Mà nàng mới vừa kéo màn ra, đón nàng chính là đao dính vết máu dịch cốt. Vưu Nhiên nháy mắt mở to hai mắt, nội tâm 10 vạn còi báo nguy làm nàng thiếu chút nữa thức đi không. Không một giây tránh khỏi thì xương tai của nàng đã đổ máu, đương nhiên có rơi mấy sợi tóc ở thái dương. Lão sư, Vưu Nhiên khẩn trương mà hét lên một tiếng giảm bớt sợ hãi vừa rồi xém bị đao nhọn đâm trúng. Hán Thánh đầu đều không nâng, còn ở đó xử lý thi thể Ngao Lan. Ngươi nhớ kỹ, thất thần sẽ chỉ làm ngươi mất mạng, mặc kệ là chuyện gì. Thất thần sao? Vưu Nhiên vừa bị Hán Thánh lão sư nhắc nhở, nàng cúi đầu nhìn vài sợi tóc rơi trên mặt đất, sau đó yên lặng nhặt lên. Lão sư ta, ngươi cái gì, chẳng lẽ bị Mục Phỉ răn dạy? Xem bộ dáng tiểu đáng thương của ngươi này, Hán Thánh vẻ mặt máu nhìn nàng, quả thực giống như là ác ma địa ngục. Vưu Nhiên chạy nhanh lắc đầu, đại nhân đối nàng thực tốt. Hơn nữa nàng rất muốn nhắc nhở lão sư hình tượng hắn hiện tại có thể đi quay phim thần bí khủng bố, nàng tiếp nhận tạp dề Hán Thánh đưa cho chính mình, nhanh chóng đeo vào, sau đó đi đến bên người Hán Thánh. Khu vực phòng bếp này đã biến thành lò sát sinh chân chính, may mắn vẫn luôn có nước chảy tuần hoàn xóa vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng máu nhiều như thế, nhưng nàng lại ngoài ý muốn không có phát nôn hoặc là cảm thấy không khỏe. Tới, đem này chân sau đè lại. Đồ tể Hán Thánh vẫy tay, để Vưu Nhiên lại đây. Vưu Nhiên lập tức bước qua máu loãng, đi rồi lại đi. Tay nhỏ run run rẩy rẩy ấn lại chỗ dính đầy máu, ngay sau đó chính là nhìn lão sư một dao đi xuống, cắt thành hai đoạn. Vưu Nhiên trong lòng cũng lột bột một tiếng. Nói đi, như thế nào giống như héo? Hán Thánh ngẩng đầu, dùng tay máu vỗ vỗ đầu Vưu Nhiên, tốt đi, dù sao trải qua trận lễ huyết tinh rửa tội, khẳng định là phải đi tắm rửa, Hán Thánh cái lão nam nhân này cũng không câu nệ tiểu tiết. Vưu Nhiên cũng không thèm để ý bị tay máu của Hán Thánh làm dơ, chỉ là yên lặng giúp đỡ lão sư thu thập phần còn lại của chân tay đã chặt, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Chính là này, nơi này, khổ sở. Vưu Nhiên nói xong, chỉ ngực mình. Vì cái gì? Hán Thánh hỏi tiếp. Vưu Nhiên cảm thấy quẫn bách cực kỳ, nàng ấp úng, trong đầu nghĩ tới những hình ảnh lúc này ở trong phòng đã nhìn đến, vị khang lệ nữ sĩ xoa phần vai đại nhân, cùng cảnh tượng thay đại nhân xuyên cởi bỏ lễ phục. Nàng cũng không hiểu, vì cái gì cho tới bây giờ trong lòng vẫn khổ sở, lần đầu tiên có loại cảm giác kỳ quái này. Vưu Nhiên ngẩng đầu, nhìn lão sư mặt đầy máu mà nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng nói chuyện. Vưu Nhiên càng thêm khổ sở, bị biểu tình đáng sợ của lão sư. Chính là chi, lúc này, trong phòng, có những người khác giúp đại nhân nàng. Chính là sửa sang lại quần áo. Vưu Nhiên nói lắp nửa ngày, rốt cuộc đem một câu nói ra. Hán Thánh suy nghĩ một chút, kia hẳn là nữ nhân khang lệ quyến rũ lại đây để tiểu thư mặc thử lễ phục, bởi vì thứ bảy gia tộc khảm bá tổ chức tiệc tối. Này có cái gì, Hán Thánh có điểm không rõ. Vưu Nhiên tức khắc sốt ruột một chút, không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Nàng còn cởi bỏ quần áo đại nhân. Hán Thánh nghe xong sừng sốt, nhà thiết kế giúp tiểu thư thử lễ phục thì cởi bỏ quần áo có gì không ổn. Sau đó hắn lại nhìn kia Vưu Nhiên ửng đỏ khuôn mặt một cái, tức khắc khóe miệng nứt ra rồi cười. Vậy ngươi cảm thấy nàng không nên làm ra những chuyện đó? Hay là nói, Hán Thánh cố ý tạm dừng một chút, chọc đến tiểu Vưu Nhiên lập tức khẩn trương mà nâng mắt lên nhìn hắn. Hay là nói, ngươi muốn thay thế nàng ta làm những chuyện đó đây? Vưu Nhiên khẩn trương mà đè lại Ngao Lang, hoàn toàn không biết nên trả lời vấn đề này của lão sư thế nào. Bởi vì nàng xác thật là muốn thay thế thế, không, không phải, nàng chỉ là, không nghĩ đại nhân bị những người khác đụng vào, nếu cần người phải làm những chuyện đó, người kia chỉ có thể là mình. Vưu Nhiên đột nhiên bị âm thanh xa lạ khàn khàn rách nát đến từ đáy lòng dọa tới rồi, nàng lập tức ý thức được chính mình thật sự vượt giới hạn, cúi đầu chật vật xin lỗi. Ta sai rồi, lão sư, nàng như thế nào có thể ôm có như tư tưởng quái dị như vậy? Hán Thánh nhìn nữ hài này đem bất an vô thố viết ở trên mặt, hừ cười một tiếng, xoa xoa tóc đối phương an ủi. Này cũng không phải chuyện thẹn thùng gì, chính là ngươi đã bắt đầu yêu. Tình đậu sơ khai, bắt đầu mối tình đầu tiên. Cách chương.